Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1011, Hắc bào chủ nhân. Góc truyện audio.com. Xuyên qua màn mưa, Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân đi tới Viên Quy tiểu điếm trước cửa. "Lão sư," Bộ Ly Ca đối với trong tiệm Viên Quy rất cung kính nói. "Viên lão bản buổi sáng tốt lành." Giang Thánh Quân cũng lên tiếng chào hỏi. Hiện tại các thực khách đều hiểu một việc, cái kia chính là Viên Quy không thích người khác gọi hắn Chu thần. Ngược lại là rất ưa thích Viên lão bản cái chức vị này. Viên Quy khẽ gật đầu, xem như đáp lại, nhìn xuống thời gian, mở ra lồng hấp, càng thêm nồng đậm màu trắng hơi nước nhất thời đem Viên Quy tiểu điếm cửa tiệm hoàn toàn bao vây lại. Mê người điểm hương khí tức tùy theo tỏ khắp. Trong đó còn kèm theo hoa anh đào không màng danh lợi mùi thơm. Làm ra họa long điểm nhãn tác dụng. Để tổng thể mùi vị tăng lên một bậc thang. Giang Thánh Quân cổ họng bỗng nhúc nhích. Trong bụng truyền đến từng trận cảm giác đói bụng nhắc nhở lấy hắn. Trước khi đến có lẽ muốn trước ăn một chút gì. Mùi vị kia, nhà ta đầu bếp coi như tại lợi hại gấp mấy chục lần cũng so ra kém. Giang Thánh Quân thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Đồng thời bởi vì vi thực vật nhiệt độ tương đối cao không ngừng a lấy khí. Lão sư thế nhưng là Thiên Lan đại lục công nhận Chu thần. Nhà ngươi Chu thần nếu có thể so ra mà vượt mới là lạ. Bộ Ly Ca thuận miệng ứng với. Sự chú ý của hắn cũng hoàn toàn thả trong tay thực vật phía trên. Hôm nay Viên Quy tiểu điếm cung cấp bữa sáng là mét bánh ngọt. Bởi vì sử dụng hoa anh đào nguyên nhân cho nên tổng thể hiện ra màu hồng nhạt. Còn kèm theo nhiều loại thịt quả, nhiều chủng linh quả vị đạo, hoa anh đào nhàn nhạt hương khí, gạo bản thân mùi gạo, lồng hấp mang theo mộc hương, nhiều loại vị đạo hoàn mỹ dung hợp, tỉ mỉ phẩm vị nhưng lại tầng thứ rõ ràng. Viên Quy nghe được lời của hai người, biểu lộ không có gì thay đổi. Đặt đến hắn loại tầng thứ này, trên cơ bản sẽ không nhận ngoại giới ảnh hưởng tới. Lão sư, mét bánh ngọt bên trong hoa anh đào, không phải là lão bản trong tiệm a? Bộ Ly Ca nhịn không được hỏi. Đúng, Viên Quy gật gật đầu. Anh hoa trang bên trong hoa anh đào. Quảng cáo, nói trở lại. Anh hoa trang bên trong cây kia cây anh đào. Mỗi sáng sớm đi qua thời điểm giống như đều không khác mấy. Giang Thánh Quân sờ lên cằm. Biểu lộ như có điều suy nghĩ. Chỉ là có mấy lần nhìn qua muốn thưa thớt không ít. Nghe lão bản nói. Trong tiệm cây anh đào mỗi sáng sớm đều sẽ khôi phục thành trạng thái tốt nhất. Viên Quy nói. Bộ Ly Ca biểu lộ không có gì thay đổi. Thần sắc có chút giật mình. Nguyên lai là dạng này. Hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Chỉ cần là cùng khởi nguyên thương thành tương quan đồ vật. Coi như lại vượt qua tưởng tượng đó cũng là bình thường. Lúc này đã liên liên tiếp tiếp có thực khách đến đây. Chuẩn bị mua sắm Viên Quy tiểu điếm điểm tâm. Đi vào ngõ hẻm bên cạnh. Đi tới khởi nguyên thương thành. Lão bản, sớm. Nhìn đến khởi nguyên thương thành bên trong cảnh tượng về sau. Bộ Ly Ca lời nói nhất thời tạm ngừng. Xem ra ngươi không là cái thứ nhất tới. Giang Thánh Quân có chút buồn cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hai người vừa hay nhìn thấy Lạc Xuyên cho Băng Xương giảng giải khởi nguyên thương thành hàng hóa tràng cảnh. Bất quá lấy bọn họ thị giác. Chỉ có thấy được Băng Xương bóng lưng. Thì nhiều như vậy. Người có thể tùy tiện nhìn xem. Lạc Xuyên đã chú ý tới vào cửa hàng Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân. Băng Xương trong mắt màu đỏ nhìn Lạc Xuyên liếc một chút về sau. Khẽ gật đầu, hướng về trưng bày ma huyễn điện thoại di động kệ hàng đi tới. Bởi vì dựa theo Lạc Xuyên giảng thuật, đi vào khởi nguyên thương thành sau tốt nhất trước mua sắm ma huyễn điện thoại di động. Đây đối với chuyện kế tiếp là rất thuận tiện, từ đầu đến cuối, bởi vì thị giác nguyên nhân, Giang Thánh Quân cùng Bộ Ly Ca đều không nhìn thấy Băng Xương diện mạo. Lão bản, Vị này là trong tiệm mới tới khách hàng A, Giang Thánh Quân đi tới Lạc Xuyên bên người. Nhìn về phía Băng Xương bóng lưng. Xem như, Lạc Xuyên gật gật đầu. Bộ Ly Ca nhìn lấy Băng Xương. Cau mày lông, hắn có loại cảm giác quen thuộc. Tựa như là đã từng thấy qua một dạng. Đúng rồi, đêm qua người áo đen. Bộ Ly Ca nghĩ đến cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Bóng lưng này cùng người áo đen giống như đúc. Lão bản, Bộ Ly Ca muốn cho Lạc Xuyên nói chuyện này. Cái này thời Hàn Xương bởi vì muốn cái kia một cái khác hàng trên kệ hàng hóa. Xoay người qua, diện mạo đã rơi vào Giang Thánh Quân cùng Bộ Ly Ca trong mắt. Hai người nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt. Bọn họ căn bản không có dự liệu được. Hắc bào thùng thình phía dưới. Lại là như thế cái. Xinh đẹp nữ hài. Thế nào? Lạc Xuyên hỏi. Khụ khụ. Không có gì. Bộ Ly Ca ho khan hai tiếng. Lắc đầu. Lạc Xuyên theo Bộ Ly Ca biểu lộ cũng đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Nhưng hắn cũng không có chủ động giải thích ý tứ. Tại sao quỳ vị trí của mình ngồi xuống. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Bất quá Bộ Ly Ca không thể kềm chế trong lòng hiếu kỳ. Xoắn suýt một phen sau đi tới trước quầy. Lão bản, nàng đêm qua có phải hay không cũng tới Khởi Nguyên Thương Thành rồi. Bộ Ly Ca nhỏ giọng hỏi. Tuy nhiên tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cho Lạc Xuyên gửi đi tin tức. Nhưng Bộ Ly Ca cảm giác còn là mình chính miệng hỏi thăm mới có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Lạc Xuyên gật đầu. Đối với Bộ Ly Ca vấn đề cũng không cảm thấy kỳ quái. Quảng cáo, Giang Thánh Quân ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Đã đi kệ hàng nơi đó, chuẩn bị đến thùng mì tôm. Vẻn vẹn một khối mét bánh ngọt thật sự là rất khó nhét đầy cái bao tử. Rất kinh ngạc, Lạc Xuyên thuận miệng nói. Kinh ngạc vô cùng, Bộ Ly Ca trên mặt biểu lộ có chút vi diệu. Ánh mắt đi theo Băng Xương. Ta thật sự là không nghĩ tới. Hắc bào chủ nhân lại là như vậy. Nguyên bản tại suy nghĩ của hắn bên trong. Mặc lấy như thế cái đại hắc bào trên mặt mà lại mang theo mặt nạ màu đen người thần bí thường thường đều là phản phái thiết lập. Cùng loại tướng mạo hung sát tráng hán. Trầm mặc lãnh huyết sát thủ loại hình. Lại cực đoan điểm cũng có thể là phi nhân tồn tại. Sau mặt nạ là trong hốc mắt lóe ra màu u lam ma chơi đầu lâu. Hoặc là còn lại cùng loại dã thú hoặc là quái vật khuôn mặt. Căn bản không nghĩ tới lại là xinh đẹp như vậy nữ hài. Mà lại tuổi tác nhìn qua chưa đủ lớn dáng vẻ. Yêu Tử Yên lúc này cũng từ trên lầu đi xuống. Chú ý tới ngay tại kệ hàng phía trên chọn hàng hóa Băng Xương. Trong mắt xuất hiện một vệt ý cười. Khởi Nguyên Thương Thành mua bán mỗi loại hàng hóa đều là giống nhau. Băng Xương vẫn như cũ đang tiến hành chọn lựa, mà lại thích thú dáng vẻ. Thời gian tựa hồ không sai biệt lắm. Á, không gian bên trong. Xinh đẹp uy nghiêm kim sắc cự long mở hai mắt ra. Không giống với linh lực năng lượng theo cự long trong thân thể hiện lên. Trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một mảnh như thực chất năng lượng màn sáng. Đem cự long thân thể hoàn toàn bao phủ. Theo năng lượng màn sáng dần dần giảm bớt. Cự long thân thể rất nhanh biến mất tại rực rỡ xài sạch bên trong. Rất nhanh xuất hiện một đạo so sánh nhân loại nhỏ bé hình dáng. An Vi Nhã đem trong tay năng lượng để đặt tại phía trước trong không gian. Uyển như mặt nước màn ánh sáng trống rỗng xuất hiện. Một đạo thông hướng hiện thực thế giới không gian thông đạo bị ngắn ngủi mở ra đi ra. Long tộc thân thể tố chất để An Vi Nhã sẽ không nhận không gian truyền tống mang tới ảnh hưởng. Đi vào màn sáng về sau. Bốn phía hình ảnh xuất hiện ngắn ngủi vặn vẹo. Liền đi tới hiện thực thế giới. Xen lẫn khí ẩm gió mát cùng phức tạp tiếng mưa rơi trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng vọt tới. Cách chương.